Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 624, chương 62, chỉ đích danh khiêu chiến. A, Lockhart miễn cưỡng từ dưới đất trèo mà lên. Trong miệng ân ân réo lên không ngừng. Lắc đầu một cái, trên đầu tóc vàng vẫy vẫy. Khắp khuôn mặt là chật vật. Bất quá các loại, chờ, quay đầu lại, nghĩ lên mình bây giờ tại chỗ có học sinh trước mặt. Tựa hồ có chút quá thảm hại. Liền vội vàng thu hồi dáng vẻ chật vật. Leo lên quyết đấu đài. Vô cực tạp chí trùng vô cực, đây thật là một phi thường tuyệt vời ý tưởng. Snape giáo sư, chớ để ý ta nói như vậy ngươi. Lockhart hai bước vừa đi, phảng phất luyện 10 năm công một dạng hành động nhẹ nhàng. Đi bộ mang phong, trong miệng cười nói phong thanh. Điều này thật sự là quá rõ ràng. Ta liếc mắt cũng có thể thấy được ngươi ý đồ. Muốn ngăn cản ngươi nói, cũng là dễ như trở bàn tay. Lockhart nắm ma trượng, ung dung đi tới Snape trước mặt. Hướng các vị đồng học giải thích, có chút đồng học sắc mặt phức tạp, mà có chút đồng học chính là khôi phục hưng phấn thần sắc. Não tàn phấn không hổ là não tàn phấn. Cho dù là Lockhart ăn con ruồi, bọn họ đều sẽ cho rằng con ruồi có dinh dưỡng. Diễn kỹ như thế nào đây? Shirakawa nhìn trong nháy mắt, liền khôi phục ung dung. Chỉ điểm Giang Sơn Lockhart, hướng Thu cùng Marie Aithap nói. Lợi hại. Thu gật đầu, không người có thể so sánh. Marie Aithap mặc dù chán ghét hắn làm cho mình thua hết đánh cuộc, nhưng là đối với loại này diễn kỹ, nhìn lại những kia não tàn phấn biểu tình, cũng chỉ có thể đưa ra một cái đánh giá. Mặc dù ma pháp rất lởm, nhưng là có loại này mị lực cùng diễn kỹ, cũng là nhân vật lợi hại. Ta nghĩ, chúng ta hay là trước trường học sinh. Như thế nào ngăn trở có ác ý chú ngữ vậy hẳn là sẽ còn có trợ giúp. Giáo sư, Snape nhìn ung dung Lockhart, nhàn nhạt vừa nói, sắc mặt không có vừa mới bắt đầu kém như vậy. Đoán chừng là cái kia chú ngữ ra một hơi. Lockhart nhìn mặt không chút thay đổi Snape, tâm lý hừ hừ thoáng cái, gật đầu một cái, đề nghị này phi thường tuyệt vời. Snape giáo sư, chúng ta trước tìm tự nguyện người làm mẫu đi. Lockhart rất sợ Snape lại theo tự mình tiến tới một lần làm mẫu. Mới vừa rồi kia thoáng cái, mặc dù không có bị thương, nhưng là tuyệt đối không dễ chịu. Cho nên trực tiếp tìm học sinh làm mẫu. Trong nháy mắt, não tàn đám fan giơ tay lên. Potter, Weasley, các ngươi như thế nào đây? Lockhart cũng không đợi Snape đáp lời, xoay người. Đúng lúc thấy cười tâu toét răng đang cười trộm Harry cùng John. Nhất thời muốn vời hô hai người. Weasley nguyền rủa, cho dù là đơn giản nhất nguyền rủa, cũng sẽ xảy ra chuyện. Vạn nhất thương Potter còn phải đem hắn đưa đến bệnh viện. Snape thanh âm nhàn nhạt, rất cay nghiệt điểm ra John nguyền rủa. Bởi vì tới giáo thời điểm, không có liên lụy nhanh, cho nên mở ra nhà mình xe. Đụng tới trường học đánh người liễu trên. Kia đánh người liễu, đưa hắn chi kia được từ ca ca hắn phách tây ma trượng cho làm gãy. Thỉnh cho phép ta, đề cử chúng ta học viện học sinh. Malfoy, được không? Snape nhìn Lockhart, không đợi hắn trả lời. Xoay người, đi về phía quyết đấu đài kia một đầu. Đồng thời hướng về phía dưới đài Daraka ngoắc tay. Mà Harry, là đã sớm ba ba lên đài. Chúc ngươi nhiều may mắn. Potter, Lockhart đi tới quyết đấu đài bên kia. Hướng về phía đi lên Harry chúc phục một tiếng. Cảm ơn ngươi, tiên sinh. Harry một phát miệng. Tại hắn đối diện, Daraka đã xoay mình lên đài. Hai người đi tới đối diện. Phảng phất mới vừa rồi Lockhart cùng Snape như vậy. Hành lễ cúi người. Sau đó lui ra. Các tư thế đứng chụp. Nhớ. Chỉ có thể sử dụng nộp khí giới nguyền rủa. Nghe ta mệnh lệnh, sử dụng. Lockhart bắt đầu là quyết đấu mặc lên quy tắc. Người nói, bọn họ sẽ nghe lời nha. Shirakawa nghiêng đầu, hướng Thu cùng Marie Aithap nói. Đánh cuộc, Marie Aithap đối với mới vừa rồi đánh cuộc không phục. Trực tiếp phản ứng thần kinh nói. Được, Ta cá là bọn họ khẳng định không sẽ nghe lời. Còn đánh cược kẹo. Shirakawa một mực chắc chắn. Dành trước đặt tiền cuộc. Có chút đầu óc người. Đều biết rõ Grand phân nhiều cùng Sly Đặc Lâm học sinh. Đều không sẽ ấn quy củ tới. Người. Mary Ai Tháp nhướng mày một cái. Nha. Quá khi dễ người. Như vậy đặt tiền cuộc. Nàng cũng chỉ có thể áp phản chú thích. Hại người a. Đồng ý. Shirakawa nghịch ngợm cười một tiếng. Người quá lại bí. Mary Ai Tháp tức giận vô cùng. Ta chỉ đùa một chút. Shirakawa nhìn cái này tóc xoăn cô nương thở phì phò dáng vẻ. Nhất thời cười nói. Mà Thu ở bên cạnh. Thì thôi chảy qua che miệng. Thoáng cái quấy nhiễu Mary Ai Tháp một cái đỏ mặt. Hận hận dậm chân không nói. Quyết đấu trên đài. Lại giống Shirakawa dự liệu một dạng. Daraka cùng Harry. Ai cũng không có ấn quy củ xuất bài. Đi muội ngươi nộp khí giới nguyền rủa. Ngươi cho ta mang đến tháp lang Tara Vũ. Ta cho một mình ngươi răng cửa nhét đại bổng. Các loại làm quái ác nguyền rủa. Mặc dù không chí mạng. Nhưng là trên trung bình. Miễn không đều trận khổ sở. Hai chân tự động nhảy lên điệu nhảy clack kit. Hoặc là răng cửa phong trường. Hai người đánh khó phân thắng bại. Nhưng là Daraka rõ ràng kỹ cao một bậc. Cố ý bán một sơ hở. Đem Harry đánh hạ đài. Chửi thề một tiếng. Lee Jordan cùng Weasley ra huynh đệ. Thoáng cái mắng một tiếng. Nói Daraka phạm quy đi. Nhưng là vừa không tính là. Quyết đấu trên đài thắng bại. Chính là như vậy. Nhưng là thân là tốt nhất quyết đấu tay qua Derek Grant phân nhiều viện hạ học sinh thua. Trên mặt bọn họ. Cũng khó nhìn. Hả? Harry. Được. Không muốn đánh lại. Lockhart ngăn lại đỏ mặt. Còn muốn lên đài Harry. Trưởng thành không thiếu. Shirakawa nhìn đỏ mặt Harry. Liếc mắt nhìn dương dương đắc ý Malfoy. Ánh mắt của hắn. Cũng đang từ nhìn mình. Nhưng thấy mình nhìn sang. Khiêu khích thoáng cái. Sau đó xoay người. Đi tìm Snape nói chuyện đi. Phỏng chừng muốn xử cái gì hỏng. Người thật nhất định phải làm như vậy. Snape nhìn Daraka. Ừ. Daraka gật đầu một cái. Aaron. Snape kéo dài thanh âm. Aaron Wright. Snape nhìn trong đám người Shirakawa. Đem tay khẽ vẫy. Tiếp đó. Người trên. Ách. Shirakawa sắc mặt cứng đờ. Nhưng thấy Daraka tìm cái này lão biên bức thời điểm. Hắn liền có thể ngờ tới. Nhưng là chân diện gần cái này sự tình. Hắn liền có chút thở dài. Ngươi tự tìm chết. Liền không trách ta. Snape giáo sư. Cái này không được đâu. Hiện tại phải làm nhượng bọn học sinh mỗi người diễn tập. Lockhart ngăn lại Harry. Nhìn Snape đang kêu gọi Shirakawa ra sân. Không khỏi mở miệng nói. Bất chính diễn tập lấy nha. Nhìn lâu làm tiếp. Đối với bọn hắn mới có lợi. Right. Snape nhàn nhạt nhìn Lockhart, đem tay khẽ vẫy, nhượng Shirakawa lên đài, mà Shirakawa có thể cự tuyệt nha. Có người tìm ngược, hắn không có cách nào cự tuyệt, cho nên thản nhiên uốn người, vỗ vỗ Thu, sau đó ung dung thong thả từ quyết đấu đài kia một đầu. Báo thù cho ta, Harry các loại, chờ, Shirakawa đi qua bên cạnh mình thời điểm, mở miệng nói, khẳng định. Shirakawa chuyển cái ánh mắt. Malfoy như vậy khiêu khích. Không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút. Hắn thật sự coi chính mình tiến bộ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.